chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, Mị cùng Vương Đại Đông. Thiết Quải Thánh Giả Đình chỉ huy động Thiết Quải, mặt biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà Diệu Nhật Thánh Giả đã không thấy bóng người. Diệu Nhật Thánh Giả bại sao? Mọi người phát ra dạng này nghi vấn. Hẳn là đi, vừa mới loại kia sóng lớn, chỉ sợ liền tàu thuyền đều có thể xé nát a. Đúng vào lúc này, một đạo sóng lớn phóng lên tận trời, là Diệu Nhật Thánh Giả. Diệu Nhật Thánh Giả còn không có bại. Mọi người hưng phấn phát hiện, Diệu Nhật Thánh Giả cũng chưa chết. Sóng lớn trùng thiên, Diệu Nhật Thánh Giả thì đứng tại sóng lớn đỉnh đầu. Trong tay ngân sắc chiến cung đã kéo căng, tại trên dây cung chính dựng lấy 9 mũi tên. Cửu Long Diệu Nhật, theo Diệu Nhật Thánh Giả một tiếng khẽ kêu, 9 cái mũi tên hóa thành 9 con giao long hướng về Thiết Quải Thánh Giả bắn tới. Bành bành, Thiết Quải Thánh Giả không ngừng vẫy tay, bên trong Thiết Quải mũi tên giao long từng cái đánh nổ. Nhưng hắn chỉ ngăn trở bên trong 8 con giao long, cuối cùng có một con giao long xuyên thủng thân thể của hắn. Không hổ là Cửu Long Diệu Nhật, vậy mà xuyên thủng thánh thể. Mọi người kinh ngạc không ngậm miệng được tới. Bất quá, một tiễn này tuy nhiên bắn thủng Thiết Quải Thánh Giả thân thể, nhưng lại cũng không có thể đánh trúng Thiết Quải Thánh Giả muốn hại. Đối Thiết Quải Thánh Giả thương tổn cơ hồ nhỏ, mà lúc này, Diệu Nhật Thánh Giả thân thể đã bắt đầu từ không trung rơi xuống. Trên không trung, Diệu Nhật Thánh Giả không cách nào mượn lực, chỉ có thể mặc cho bằng thân thể hướng về mặt biển rơi xuống. Thiết Quải Thánh Giả khóe miệng hiện lên một vòng lãnh ý. Thân thể hướng về Diệu Nhật Thánh Giả phương hướng bắn tới. Thiết Quải Thánh Giả cận chiến lực công kích tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Nếu như đánh trúng Diệu Nhật Thánh Giả thân thể, như vậy Diệu Nhật Thánh Giả rất có thể trong nháy mắt mất mạng. Có thể Diệu Nhật Thánh Giả căn bản không có cách nào tránh né, mà lại sau lưng nàng mũi tên cũng đã bắn hư không. Diệu Nhật Thánh Giả trên mặt tránh qua một vòng vẻ bối rối. Lúc này chỉ có nhận thua. Không phải vậy rất có thể bị nổi giận Thiết Quải Thánh Giả rẽ ngang trượng đánh nổ. Thiết Quải Thánh Giả cùng Diệu Nhật Thánh Giả khoảng cách càng ngày càng gần. Thiết Quải Thánh Giả trên mặt đã hiện lên thắng lợi quang mang. Mọi người cũng là lắc đầu. Đoán chừng Diệu Nhật Thánh Giả hơn phân nửa bại. Dù sao liền mạnh nhất Cửu Long Diệu Nhật đều sử dụng, lại không có thể giết chết Thiết Quải Thánh Giả. Chết! Thiết Quải Thánh Giả đột nhiên giơ lên trong tay Thiết Quải, đối với phía trước đập mạnh mà đi. Mà lúc này, Diệu Nhật Thánh Giả thân thể vừa mới rơi xuống mặt biển, không đường có thể trốn, không cách nào ngăn cản. Mắt thấy Diệu Nhật Thánh Giả liền bị Thiết Quải Thánh Giả rẽ ngang đánh nổ, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp Thiết Quải Thánh Giả vọt tới trước, thân thể đột nhiên từ eo ở giữa đứt thành hai đoạn. Eo trở xuống, nửa người bên trái trực tiếp cùng nửa người trên tách ra. Máu tươi cuồng bắn ra, Thiết Quải Thánh Giả nhảy lên thật cao, thân thể bất lực hướng về mặt biển rơi xuống. Hai mắt trừng trừng, hắn không hiểu, rõ ràng hắn thì phải thắng, vì sao lại dạng này? Nước biển nhuộm đỏ mặt biển, Thiết Quải Thánh Giả còn chưa có chết đi. Mau nhìn, có cá mập. Một đầu cá mập mở ra huyết bồn đại khẩu, đem Thiết Quải Thánh Giả một miệng cho nuốt vào. Thiết Quải Thánh Giả vẫn lạc. Các ngươi nhìn, cá mập trên thân cắm một chi Diệu Nhật Thánh Giả vũ tiễn. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Diệu Nhật Thánh Giả bắn thủng Thiết Quải Thánh Giả mũi tên phía trên cũng liền tiếp có loại kia sắc bén tơ mỏng, mà tơ mỏng cái kia một đầu cũng có một cái mũi tên bị cố định tại cá mập trên thân. Thiết Quải Thánh Giả thân thể là bị tơ mỏng chặt đứt. Có người phân tích nói, nguyên lai là dạng này. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lúc đó Diệu Nhật Thánh Giả từ không trung rơi xuống. Thiết Quải Thánh Giả coi là đó là tuyệt thời cơ tốt. Chỉ cần hắn xách tới trước Diệu Nhật Thánh Giả phía dưới, Diệu Nhật Thánh Giả nhất định không thể ngăn lại hắn công kích. Nhưng hắn cầu thắng sốt ruột, lại không chú ý tới chi kia xuyên thủng thân thể của hắn vũ tiễn phía trên thực cũng kết nối lấy sắc bén sợi tơ. Mà sợi tơ cái kia một đầu bị Diệu Nhật Thánh Giả cố định tại cá mập trên thân. Hắn phóng tới Diệu Nhật Thánh Giả, cá mập bởi vì chấn kinh hướng về ngược lại phương hướng bơi đi. Cả hai lực lượng một chồng thêm, cái này mới đưa đến Thiết Quải Thánh Giả thân thể trực tiếp bị sắc bén sợi tơ chặt đứt thành hai. Đoạn, xem ra, Diệu Nhật Thánh Giả chẳng những thực lực kinh người, chí lực cũng phi thường đáng sợ. Boss, muốn hay không đi vớt Thiết Quải Thánh Giả thi thể? Không dùng, thân thể tổn hại quá nghiêm trọng, coi như sử dụng trở về, cũng là một tàn phế. Kim Bào Nam Tử khoát khoát tay, vẫn là người tốt, thân thể vĩnh viễn không xấu bất hủ. Kim Bào Nam Tử kéo bên cạnh mặt nạ bạc nữ tử tay, vuốt ve trơn bóng như ngọc da thịt, một mặt ngây ngất nói ra. Trận đấu thứ nhất, Diệu Nhật Thánh Giả chiến thắng. Hơn nửa ngày, trọng tài mới phản ứng được, tuyên bố tiếp tục tranh tài. Bất quá đám võ giả đã có dự định, nếu như vòng tiếp theo gặp phải Diệu Nhật Thánh Giả, liền trực tiếp nhận thua tốt, đến đón lấy trận đấu. Mặc dù không có hai vị thánh giả chiến đấu như vậy kinh thiên động địa, nhưng cũng là đặc sắc xuất hiện. Trong lúc đó lại hiện ra mấy cái thớt hắc mã, bên trong phải kể tới một tên thân hình cao lớn phía tây nam nhân chói mắt nhất. Nam nhân thân thể cao tới 2m5 hai bên, quả thực cũng là một cự nhân, thực lực cũng là phi thường cường đại. Hắn bán thánh đối thủ, vậy mà trực tiếp bị hắn nhất quyền tươi sống đập chết. Thứ 10 trận đấu, Vương Đại Đông lần nữa ra sân. Sư phụ, quên đi. Lưu Đồng Lôi kéo Vương Đại Đông góc áo, tiểu nha đầu mang trên mặt rõ ràng vẻ lo lắng. Dù sao, liền thánh giả đều vẫn lạc, hắn thực vì Vương Đại Đông lo lắng. Nếu không, ta không báo thù. Cô gái nhỏ không chịu buông tay. Vương Đại Đông vỗ vỗ Lưu Đồng bả vai, cười nói, ngươi yên tâm, sư phụ ngươi cũng không có ngu như vậy. Đánh không lại ta thì lập tức nhận thua. Sư phụ, người cam đoan, nhất định không có việc gì. Tiểu nữ cảnh cắn răng nói, ta cam đoan, trấn an được tiểu nữ cảnh. Vương Đại Đông nhanh chân hướng về lôi đài đi đến. Mặt biển, đó là thánh giả mới có tư cách sử dụng chiến trường. Thánh giả trở xuống, vẫn là đến sử dụng lôi đài tiến hành trận đấu. Đối thủ của ngươi là Mỹ. Theo trọng tài nói ra Vương Đại Đông đối thủ tên, Vương Đại Đông mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Không nghĩ tới, hắn vậy mà gặp phải Mỹ. Nói thật, trận đấu này, hắn không nguyện ý nhất gặp phải người cũng là Mỹ. Nhưng mà, hắn lớn nhất muốn gặp được, cũng là Mỹ. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc là thứ gì, để Mỹ chiến đấu đến nước này. Mỹ từng bước một hướng về lôi đài đi đến, mang theo một loại anh hùng mạt lộ bi thương. Không ít người tiếc nuối lắc đầu. Vương Đại Đông tuy nhiên không phải thánh giả, nhưng lại liền biển hiệu chi thần đều đánh bại. Mị đối đầu Vương Đại Đông, đoán chừng tỷ số thắng chỉ có 1/1000. Ngươi vì sao mà chiến? Vương Đại Đông không có vội vã động thủ, mà chính là hỏi một người bạn. Mị nhàn nhạt đáp, bằng hữu. Đáng giá để ngươi đánh đổi mạng sống. Đáng giá, bởi vì nàng đã từng kém chút vì ta đánh đổi mạng sống. Cứ việc tất cả mọi người, bao quát Mị chính mình cũng biết, nàng gặp gỡ Vương Đại Đông chắc chắn thất bại, nhưng trong mắt nàng vẫn như cũ mang theo nồng đậm chiến ý. Cái này mang ý nghĩa, nàng không biết lùi bước, liền xem như gặp phải như Vương Đại Đông mạnh như vậy người, nàng y nguyên lựa chọn chiến đấu.